Chiến thần trấn quốc, chương 822, chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Đông Phương tức giận vô cùng, mặt đen lại gầm lên, những người khác cũng rất tức giận. Đây đâu còn là vấn đề đánh người, còn là vấn đề liên quan đến mặt mũi của nhà họ Chí. Lại bị đánh ở một nơi nhỏ bé như Kim Lăng, điều này khiến cho nhà họ Chí mất hết mặt mũi. Là người của Kim Lăng làm. Chí Khiếu Thiên lắp bắp nói, đầu cúi trên đất, vốn không dám nhìn đám người nhà họ Chí. Sự sỉ nhục và đau xót xen vào trong lòng, Chí Khiếu Thiên đau khổ chảy nước mắt. Lần này ông ta mất mặt rồi, không cách nào đối mặt với gia tộc được nữa. Bị đánh gãy tay chân ở một thành phố nhỏ như Kim Lăng, với ông ta mà nói là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Bọn côn đồ thế giới ngầm ở Kim Lăng nói chúng tôi không tuân theo quy củ, làm loạn trên địa bàn của bọn họ nên mới phế chúng tôi. Chí Nguyên Sinh cũng khóc nói, cái gì, các người bị một đám lưu manh đánh thành thế này? Chí Đông Phương không thể tin hỏi lại, cái này mà chuyên gia, cái mặt mo của ông biết giấu ở nơi nào? Nhà họ Chí làm sao còn lăn lộn được ở Hoa Hải này nữa? Các người không nhắc tới thân phận của mình à? Chí Đông Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hỏi, mấy tên này đều là đồ bỏ đi, có nhắc cũng vì nhắc tới mà bị đánh gãy tay chân. Nói xong, Chí Khiếu Thiên nhỏ giọng khóc. Mẹ kiếp, tạo phản à, Chí Đông Phương cả giận nói, vài tên côn đồ Kim Lăng mà dám khiêu khích hoàng gia nhà họ Chí. Không muốn sống nữa rồi, ba, đều do cái tên Diệp Quân Lâm kia, giá đỡ của nó đúng lớn, ngay cả người bác như con mà nó cũng không để vào mắt, cần phải ba đích thân đi đón. Chí Khiếu Thiên thấy, mặc dù việc bị đánh không liên quan gì đến Diệp Quân Lâm nhưng ông ta vẫn phải đổ hết tội lên đầu anh cho đến phút cuối cùng. Có lý nào như vậy, còn muốn tôi đi đón. Xem mình là quan trọng lắm rồi à? Chí Đông Phương gầm lên, cách chương.